Hồi thứ 69, Đức Quân Lương, Tôn Tẫn dọc đường giết ngựa, đuổi kình địch, Bàng Quyên Mã Lăng xa cơ. Sau khi Điền Kỵ rời sở, vì muốn chiếm lấy tiên cơ, Chiêu Dương thỉnh tấu Sở Vương, đích thân làm chủ tướng, dẫn 6 vạn quân, uy hiếp tới Hình Sơn. Đồng thời, Hoài Vương hạ chỉ cho Văn Học Thị Tùng Khuất Nguyên khởi thảo một bản hịch văn khai chiến lời lẽ hùng hồn, rồi đích thân chép lại, đóng ngọc tỷ, phái sứ giả mang tới Đại Lương. Do mấy năm về trước từng được Tô Tần giao phó thảo minh ước 6 nước phạt Tần, nên Khuất Nguyên không chỉ danh vang liệt quốc, mà còn được trong triều ngoài nội nước Sở suy tôn là đệ nhất tài tử. Phạt Tần thất bại, Khuất Nguyên được Thái tử Hòe giữ lại bên mình, hầu hạ sớm tối. Sau khi kế ngôi, trong danh sách nhiệm chức bãi chức đầu tiên, Thái tử Hòe đã đặc cách cất nhắc Khuất Nguyên làm Văn Học Thị Tùng, liệt vào hàng Trung Đại Phu, chuyên trách thảo các loại chiếu thư, dụ chỉ, tương đương với chức ngự sử của liệt quốc Trung Nguyên. Khuất Nguyên xưa nay tán thưởng sách lược hợp tung của Tô Tần, lấy làm đau lòng trước việc Ngụy hết phạt Triệu lại phạt Hàn, do vậy bản hịch văn đã bộc bạch được cảm xúc trong lòng, lời lẽ bén nhọn, ngôn từ hoa mỹ, dù là Ngụy Huệ Vương đọc nhiều hiểu rộng, cũng không kìm được mà tấm tắc ngợi khen, cứ đọc đi đọc lại mãi. Trước khi hịch văn nước Sở kịp tới Đại Lương, Bàng Quyên đã nhận được mật báo của sứ Ngụy Phùng Hách, đồng thời thám mã các lộ cũng liên tục cấp báo về tình hình điều động của quân Sở. Sở có nỗi đau Hình Sơn, điều binh lần này hẳn là muốn đòi lại Hình Sơn. Bàng Quyên không dám coi thường, một mặt tạm thời trì hoãn tấn công Hàn, tăng cường dò la thám thính, củng cố phòng ngự Hình Sơn, mặt khác chuẩn bị sẵn sàng 2 vạn nhuệ binh khinh kỵ mới được tổ chức phòng theo người Tề, ngày đêm sẵn sàng chờ lệnh, hễ nước Sở tấn công Hình Sơn, lập tức điều động cánh kỵ binh do Tần chi viện, vượt đường xa đánh tập hậu quân Sở, cho Chiêu Dương một đòn chí mạng. Tuy nhiên, một tháng sau, quân Sở vẫn chưa đánh Hình Sơn, chỉ đóng trại bên một đầm nước cách Hình Sơn chừng 30 dặm, quân chủ lực vẫn co cụm trong phương thành. Lính thám mã ngày nào cũng báo tin về, quân Sở vẫn án binh bất động. Chính vào lúc quân Ngụy bắt đầu lơ là, Công Tử Tự tới báo tin, nói là gần 6 vạn đại quân nước Sở hôm qua thình lình xuất phát, vòng qua trọng ải Hình Sơn, tiến về phía đông chọc thẳng vào Hạng Thành, Khổ Huyện. Bàng Quyên vội vã bước tới trước xa bàn, sau một hồi xem xét, nhận định rằng Chiêu Dương tiến quân chỉ nhằm một mục đích, chính là né tránh Bàng Quyên và quân chủ lực nước Ngụy, thừa cơ tấn công Tương Lăng. Bàng Quyên hiểu rõ, nhiều năm qua, Chiêu Dương lúc nào cũng nhăm nhe đất Tống, mà Tương Lăng nước Ngụy giống như một mũi dao nhọn chặn đứng trước cửa ngõ tây nam nước Tống, chỉ cách kinh đô Tuy Dương nước Tống trong gang tấc, không chỉ khiến người Tống khó chịu, mà còn khiến người Sở phải kiêng dè. Có được phán đoán này, Bàng Quyên không những không lo lắng, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Lần trước người Tề cứu Triệu, Tôn Tẫn trận đầu đã đánh Tương Lăng, khiến Bàng Quyên bỗng chốc phát giác ra được tầm quan trọng của vùng đất này. Sau trận Quế Lăng, Bàng Quyên tăng cường phòng ngự Tương Lăng, đặc biệt tấu thỉnh Huệ Vương, cất nhắc tướng quân có công phá địch Trịnh Khắc làm quận thú Tương Lăng, chỉ huy gần 4 vạn quân trấn thủ của 5 ấp vùng biên giới. Bên cạnh đó, Bàng Quyên sớm đã biết được, đứng phía sau Trịnh Khắc chính là Công Tôn Diễn, chỉ cần có Công Tôn Diễn ở đó, Chiêu Dương có muốn thừa cơ cũng không phải dễ dàng. Tạm gác người Sở sang một bên, Bàng Quyên tập trung toàn bộ tâm trí vào người Tề. Thực ra, Bàng Quyên thực sự lo lắng và cũng thực lòng muốn đánh, vẫn là người Tề. Trận chiến Quế Lăng thất bại trước Điền Kỵ vẫn luôn khiến Bàng Quyên canh cánh trong lòng. Dù biết đối thủ thực sự của mình là Tôn Tẫn, song suy cho cùng, Điền Kỵ vẫn là chủ soái trên danh nghĩa. Tôn Tẫn đã mất, lần này nếu quân Tề lại tới, Bàng Quyên vẫn hy vọng chủ tướng là Điền Kỵ, hắn muốn đánh một trận thực sự với Điền Kỵ, cho Điền Kỵ một lần nữa nếm mùi nhục nhã, nhân tiện lĩnh hội thế nào là chiến thuật. Thật đáng tiếc, kế hoạch này đã bị Trương Nghi phá đám. Nếu Điền Kỵ không thể về Tề, Tề Vương sẽ không phái quân chi viện Hàn. Nước Sở không dám giao tranh, nước Triệu không còn thực lực, lại không có nước Tề chi viện, nước Ngụy độc chiến với Hàn, đối với Bàng Quyên, đúng là vô vị. Tuy nhiên, đúng lúc Bàng Quyên đang cảm thấy buồn bực ít nhiều, thì Trương Nghi tới nơi, vừa đưa cho Bàng Quyên bản hịch văn do Khuất Nguyên thảo, vừa gõ lên mặt bàn mà nói, Bàng huynh, tại hạ còn mang tới cho huynh 2 tin nữa. Nói mau, Bàng Quyên đặt hịch văn xuống, nhìn thẳng vào Trương Nghi. Tin thứ nhất, vừa tốt vừa xấu, tức là không phải tin tốt với nước Ngụy, song lại chưa hẳn đã là tin xấu đối với một người hiếu chiến như Bàng huynh. Tại hạ nhận được tin báo, Tề Vương đã hạ chỉ xuất binh cứu Hàn, nếu không nằm ngoài dự liệu, quân 5 đô nước Tề sau nửa tháng nữa sẽ tập kết ở A ấp. Hay lắm, Bàng Quyên đấm thẳng xuống bàn. Bàng huynh đoán thử xem chủ tướng là ai? Không phải Điền Anh chứ? Là Điền Kỵ, Trần Trần kia không thể cầm chân Điền Kỵ, đã để hắn chuồn về Tề mất rồi. Bàng Quyên ngửa cổ phá lên cười một tràng dài rồi nói, mối làm ăn tới rồi, tại hạ đang đợi chính là người này. Tin thứ hai không vui chút nào, e là Bàng huynh không muốn nghe. Trương huynh cứ nói đừng ngại, Bàng Quyên nói, song vẫn chưa thể thu lại nụ cười. Tôn huynh chưa chết, nụ cười vụt tắt trên môi Bàng Quyên. Hắn trợn trừng hai mắt, chết lặng hồi lâu mới thốt được nên lời, chuyện này làm sao có thể? Tại hạ nhận được nguồn tin rất đáng tin cậy, Trương Nghi chậm rãi nói, Tôn huynh chỉ giả chết, sau khi Điền Kỵ ra đi, có người tặng Tô huynh một hoàn thuốc, sau đó không lâu, Tôn huynh đã chết. Nhân lúc đại quân ta phạt Hàn, Tô huynh tới Định Đào nước Tống, tìm thấy Tôn huynh ở một khu phố sầm uất, hai người cùng tới Lâm Truy. Không lâu sau đó, Điền Kỵ cũng trở về. Bàng Quyên cứ như không nghe thấy Trương Nghi nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng, là ai tặng thuốc cho Tô Tần? Đoán là tiên sinh, theo tin tình báo, người mang thuốc tới là đại sư huynh, nói rằng sư tỷ tặng. Nếu đúng như phán đoán của tại hạ, sư tỷ tặng thuốc, ắt có liên quan tới chuyện Tôn huynh giả chết. Lão già chết tiệt, Bàng Quyên rít qua kẽ răng. Bàng huynh, thấy Bàng Quyên buông lời bất kính với tiên sinh, Trương Nghi nghiêm mặt nhắc nhở. Bàng Quyên lúc này mới bừng tỉnh, bèn cười gượng gạo tỏ vẻ hối lỗi, rồi siết chặt nắm tay, nói, Tôn huynh chưa chết cũng hay. Tại hạ đang muốn chơi một trận minh bạch rõ ràng với hắn. Cũng phải, Trương Nghi nửa như phân tích, nửa như suối bẩy. Thất bại Quế Lăng lần trước, là do Bàng huynh không ngờ đối thủ lại là Tôn huynh. Tôn huynh ở chỗ tối, Bàng huynh ở chỗ sáng. Lần này Tôn huynh giả chết, hơn nữa cố ý giấu giếm tới tận ngày nay, rõ ràng muốn tái diễn màn kịch cũ, chỉ là không ngờ chúng ta đã biết tỏng chuyện này. Hiện giờ xem ra, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, Tôn huynh ở chỗ sáng, chúng ta lại ở chỗ tối. Hơn nữa, thứ Tôn huynh dựa vào là binh pháp Tôn Tử của tiên tổ, còn Bàng huynh trong tay cũng đã có đủ bộ binh pháp Ngô Tử, ai thắng ai thua phải thử mới biết. Đúng vậy, Bàng Quyên hào khí bừng bừng, lại siết chặt nắm tay. Trời không thể có hai thái dương, rừng không thể có hai chúa tể. Khi còn trong quỷ cốc, tại hạ đã hiểu rằng tại hạ và Tôn huynh không thể song hành trên đời. Trận chiến này kiểu gì cũng khó lòng tránh khỏi. Bàng huynh nói chí phải. Giọng Trương Nghi cũng trở nên kích động, vung quyền hưởng ứng. Tại hạ và Tô huynh cũng giống vậy. Tô huynh khởi xướng hợp tung, tại hạ lại khởi xướng liên hoành. Tung hoành không thể cùng tồn tại trên đời, tại hạ và Tô huynh cũng nên quyết đấu. Lần trước cứu Triệu, Tô huynh thất bật ngược xuôi, đôn đáo khắp nơi. Nay cứu Hàn, Tô huynh lại càng là sắn tay vào trận, nghe nói hiện đã thay thế Châu Kỵ, đích thân giúp Tôn huynh giám sát vận chuyển lương thảo. Tô huynh đã như vậy, tại hạ cũng không thể ngồi yên. Chúng ta liên thủ, cùng đấu một trận với Tô huynh, Tôn huynh. Được, Bàng Quyên giọng khàn đi, trên mặt đằng đằng sát khí. Không nằm ngoài dự đoán của Trương Nghi, quân năm đô nước Tề một lần nữa hội tụ ở A Phường. Có lẽ đã coi trận chiến với Bàng Quyên sắp tới là trận quyết chiến cuối cùng, nên sau khi rời khỏi Lâm Truy, tâm tư Tôn Tẫn không được vui vẻ, lúc thì ngồi lì trong xe mặc cho lắc lư sóc này, lúc thì ngồi im trong doanh trại, nhắm mắt suy tư, cực kỳ ít nói, khác xa với lần vây ngụy cứu Triệu trước đây cứ thao thao chỉ dẫn Điền Kỵ suốt dọc đường. Có lẽ biết rõ Tôn Tẫn vẫn chưa mưu tính xong xuôi, Điền Kỵ không hề sốt ruột, dặn dò bộ tướng, không ai được phép quấy rầy Tôn Tẫn. Tuy nhiên, toàn bộ đại quân đã đóng tại A ấp, mà Tôn Tẫn vẫn án binh bất động, từ sớm tới tối cứ ngồi lặng phác trong trướng, hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng Điền Kỵ không nhịn nổi nữa, bèn kéo phó tướng Điền Anh tới trướng Tôn Tẫn, hỏi, lần trước cứu Triệu, quân sư vạch ra sách lược vây ngụy. Lần này cứu Hàn, quân sư hẳn đã có diệu kế. Vây Đại Lương, Tôn Tẫn hiển nhiên đã tính toán xong xuôi, chỉ chờ hỏi đến. Chuyện này, Điền Kỵ sừng sốt, quay sang Điền Anh, thấy Điền Anh cũng ngỡ ngàng chẳng kém, lại nhìn Tôn Tẫn, hồ nghi nói. Quân sư không coi Bàng Quyên là kẻ ngốc đấy chứ, theo ý tướng quân, nên cứu Hàn thế nào? Tôn Tẫn hé mắt, nhìn vào Điền Kỵ, Bàng Quyên lần trước phạt Triệu, lần này phạt Hàn, tình giống mà thấy khác. Điền Kỵ mưu định trong lòng, dõng dạc nói, lần trước phạt Triệu, ngụy hợp sức với quân Tần, Trung Sơn, khí thế ngút trời. Lần này phạt Hàn, ngụy một mình giao chiến. Lần trước, nước Triệu chưa chuẩn bị đã ứng chiến, Bàng Quyên thắng do đánh bất ngờ, người Triệu đông tây chia lìa, bắc nam tan tác. Lần này, người Hàn đã chuẩn bị từ trước, binh lính tinh nhuệ, lương thảo đầy đủ, tuy bại vài trận song khí thế chưa giảm. Chuyện này tạm chưa nói đến, người Sở Giờ đã khai chiến với ngụy, Triệu Dương đóng quân ở Khổ huyện, quân tiên phong tiến thẳng tới Tương Lăng, quân Sở ở Phương Thành cũng đang dình thời cơ hành động, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp Hình Sơn. Lại nhìn người ngụy, tuy đã tấn công chiếm đất của người Hàn, song chỉ là thắng lợi nhỏ, Trịnh Thành, Dương địch tới nay vẫn chưa suy xuyển. Bàng Quyên bên trong có xương cứng chờ gặm, bên ngoài có địch mạnh nhòm ngó, lòng quân hoang mang, khó mà liệu việc vẹn toàn. Ta nên bắt tay với người Sở, mượn sức của người Sở, quyết chiến với Bàng Quyên ở đất Hàn. Ý tại hạ là, ta có thể chia quân thành hai lộ, một lộ cho quân khinh kỵ qua Tống, từ Tương Lăng đâm thẳng tới Tây Nam, lại từ đất Sở tiến vào đất Hàn, từ phía đông ép lại, kết hợp với quân Sở ở Phương Thành đánh giáp công vào Hình Sơn, bức bách quân ngụy vây Dương địch phải quay về ứng cứu, Dương địch sẽ được giải vây. Lộ còn lại là quân chủ lực, từ Tương Lăng xuống phía Tây, thẳng vào đất ngụy, từ phía sau chặn đứng người ngụy, cùng người Hàn đánh giáp công hai mặt, quyết chiến với bảng quyên dưới Trịnh Thành. Điền Kỵ nói liền một mạch, rồi nhìn Tôn Tẫn chờ đợi. Tôn Tẫn im lìm bất động, hai mắt mịt mờ. Tôn huynh, Điền Kỵ khẽ giọng thúc giục, loại hết người già yếu, bệnh tật, nhỏ tuổi, tuyển lựa ra 6 vạn quân thiện chiến, vây Đại Lương. Tôn Tẫn kiệm lời như vàng, bảng quyên dưới trướng có 8 vạn lính ngụy, Tôn Tẫn lại chỉ điểm có 6 vạn, còn ít hơn 2 vạn so với lần cứu Triệu trước đây. Điền Kỵ, Điền Anh trong lòng giật thót. Bất kể thế nào, dùng 6 vạn đối đầu với 8 vạn võ binh, phần thắng gần như không có. Xin hỏi quân sư, Điền Anh đã trấn tĩnh lại, cắt ngang, vẫn giống như lần cứu Triệu trước đây, chỉ dùng kỵ binh dương công Đại Lương chăng? Tam quân cùng tiến, dốc hết toàn lực, tấn công Đại Lương. Tôn Tẫn gằn mạnh từng tiếng, nói xong, lại khép mắt lại. Hiển nhiên, Tôn Tẫn mưu sách đã định. Điền Kỵ kinh ngạc mất một lúc, nhìn sang Điền Anh, huy động tam quân, chọn ra 6 vạn binh sĩ cảm tử, 3 ngày nữa, khởi binh tới Đại Lương. Chính vào lúc tam quân nước Tề theo mưu Tôn Tẫn, khởi binh tới Đại Lương, thì ở bên ngoài Trịnh Thành, trước đại sa bàn trong đại trướng trung quân nước Ngụy, Trương Nghi và Bàng Quyên cũng đang bàn bạc về động thái của quân Tề. Theo tính toán của Bàng huynh, Trương Nghi chỉ vào sa bàn, nhìn Bàng Quyên hỏi, lần này Tôn huynh sẽ dụng binh thế nào? Ồ, Bàng Quyên mỉm cười, đẩy ngược trở lại, Trương huynh đã thuộc lầu, binh pháp Ngô Tử, hẳn sớm đã suy đoán ra diệu kế của Tôn huynh, dám xin chỉ giáo. Bàng huynh thế là ép tại hạ phải khoe xấu rồi. Trương Nghi cười đáp, rồi thu thần nói, đất Hàn không giống đất Triệu, Triệu, Tề tiếp giáp, Hàn, Tề lại ngăn cách bởi Tống, Ngụy, nên quân Tề là vượt đường trường tập kích. Nếu tại hạ là Tôn huynh, vẫn sẽ bỏ xe dùng ngựa. Tay chỉ vào sa bàn, Tôn huynh có lẽ chia quân thành 2 lộ, một lộ là khinh kỵ, từ chỗ này tới chỗ này, rong ruổi mà tới, kết hợp với người Sở, giáp công Hình Sơn, để giải vây Dương địch. Còn ngả kia, từ đây tới Trịnh Thành, kết hợp với người Hàn, quyết chiến với quân chủ lực của ta. Bàng Quyên nhếch mép cười, rồi khẽ lắc đầu. Ồ, Trương Nghi đảo con ngươi một vòng, Tôn huynh có lẽ không đếm xỉa tới nước Hàn, hợp mưu với Sở, giáp công Nam Bắc, nhân lúc binh lực ta ở Hàn không còn rảnh tay để nhìn tới việc khác, liền chia sẻ nước Tống, thuận đà cướp lấy Tương Lăng, ép ta rút quân cứu Tống và Tương Lăng, rồi cùng quyết chiến, nước Hàn do đó mà tự được giải vây. Bàng Quyên lại nhếch mép cười, chà chà, Trương Nghi trở nên hào hứng, đưa ra liền 3 phương án, nào ngờ đều bị Bàng Quyên phản đối. Ồ, Trương Nghi thắc tị, nhịp ngón tay lên giá sa bàn, nhìn Bàng Quyên với vẻ không phục. Này Bàng huynh, thế này không đúng, thế kia cũng không phải, vậy theo ý Bàng huynh, Tôn huynh sẽ dụng binh thế nào? Bàng Quyên giơ tay chỉ vào Đại Lương, vẽ một vòng tròn quanh đó. Ý Bàng huynh là, Tôn huynh vẫn sẽ xuất binh tới Đại Lương. Trương Nghi kinh ngạc hỏi, Bàng Quyên gật đầu, Trương Nghi hừ mũi một tiếng, mỉm cười nói, này Bàng huynh, hôm nay có uống rượu đâu, sao lại hồ đồ đến thế? Tôn huynh đã từng bao vây Đại Lương, dù có là kẻ ngốc cũng sẽ không lặp lại chiêu này. Không giấu Trương huynh, Bàng Quyên nhìn chăm chú vào sa bàn, nói, tại hạ đã đứng trước sa bàn này vắt óc suy nghĩ suốt mấy ngày nay, đưa ra không dưới 30 phương án, nhưng rồi lại đều bác bỏ. Nhìn vào cách Tôn huynh dụng binh, chỉ có một diệu kế, chính là đánh vào chỗ buộc phải cứu. Năm xưa giao chiến Chiêu Dương, người này hiến kế ngoài đánh Hạng Thành, ngầm chiếm Hình Sơn. Lần trước cứu Triệu, mưu của người này vẫn là như vậy. Lần này cứu Hàn, nơi duy nhất ta phải cứu, ngoài chỗ này ra, không còn nơi khác. Ha ha ha, Trương Nghi cười nói, Bàng huynh coi Tôn huynh là khúc gỗ đây ư, đạo trong trời đất, không nằm ngoài biến hóa. Quân tình vô thường, tùy cơ ứng biến, Tôn huynh thông thạo binh pháp, lẽ nào lại nhất thành bất biến, chỉ có một chiêu chế địch. Còn cần xem là ai dụng binh với ai mới được. Bàng Quyên đa phường, chính vì Tôn huynh thông thạo binh pháp, tại hạ mới có suy đoán này. Được rồi, Trương Nghi phẩy tay, nói, Bàng huynh đã khẳng định như vậy, hẳn đã có kế sách ứng phó. Thứ nhất, tuyệt đường lương thảo. Thứ hai, uy hiếp Tống Vương, ép Tống Vương vào lúc quân Tề rút quân, không được mở đường tiếp nhận. Trương Nghi hít sâu một hơi, trầm ngâm hồi lâu, rồi tấm tắc khen ngợi, Bàng huynh quả nhiên cao mưu. Sau đó thì sao, giống như cuộc chiến Hàm Đan lần trước, đại quân ta cứ án binh bất động, vây khốn nước Hàn, để mặc cho quân Tề bao vây Đại Lương. Tới lúc lương thực cạn kiệt, quân Tề ắt rối loạn, Điền Kỵ sẽ rút lui. Lúc đó, ta có thể khởi binh truy kích, con đường nhanh nhất để về Tề chính là tiến vào đất Tống, do người Tống cung cấp lương thảo, từ đó mà quay về Tề. Người Tống nếu không cho mượn đường, Điền Kỵ hoặc sẽ khai chiến với Tống, hoặc phải đổi đường qua Vệ, từ Vệ trở về Tề, hoặc tới biên giới Sở, hợp quân với Sở. Tại hạ phán đoán, người Tề sẽ không khai chiến với Tống, cũng sẽ không chịu để Sở chế ước, ắt sẽ mượn đường nước Vệ. Lúc này, ta sẽ đổi tới Vệ, quyết chiến với người Tề ở biên giới Tề, Vệ, bắt sống Điền Kỵ. Quả là diệu kế, Trương Nghi nghe mà con mắt trợn trừng. Tuy nhiên, nếu Tôn huynh không tới Đại Lương thì sao? Vừa rồi đã nói, Bàng Quyên đáp, tại hạ đã suy nghĩ rất nhiều, chiêu này là thượng sách. Tôn huynh dụng binh, ắt theo đạo này, nếu không, người Tề càng không thể thắng. Vậy sẽ đánh cược vào kế sách này vậy? Trương Nghi chớp mắt vài cái, nói, dụng binh giao chiến, vẫn là Bàng huynh lợi hại, tại hạ xin nghe theo Bàng huynh. Bàng huynh chỉ cần ở đây yên tâm diệt Hàn, còn mọi chuyện Bàng huynh vừa nói, cứ để tại hạ lo liệu. Từ biệt Bàng Quyên, Trương Nghi thẳng tiến tới Tuy Dương, vào cung Tống bái kiến Tống Vương. Tống Vương tên Yển, vốn là con trai thứ của Tống Tích Công, từ nhỏ vũ dũng hơn người, nghe nói sức lực có thể bẻ thẳng móc câu. Tống Tích Công băng hà, thái tử Tích Thành tức vị, công tử Yển không phục huynh trưởng, cậy mình vũ dũng, dẫn quân tập kích Tích Thành. Tích Thành chống cự không nổi, chạy trốn sang Tề, không lâu sau chết nơi đất khách. Yển bèn lên ngôi, sau khi Tề, Ngụy cùng xưng vương không lâu, ban chiếu thiên hạ, tuyên bố xưng tôn. Dù cho vương vị này bị khắp trong triều ngoài nội dè bỉu, cho tới nay, đừng nói là nước lớn trong thiên hạ, dù các nước nhỏ ở tứ thượng cũng không nhà nào thừa nhận. Song Tống Vương Yển vẫn dương dương tự đắc, không chỉ bỏ ra vô số tiền bạc chiêu mộ võ sĩ trong thiên hạ, tiêu diệt triều thần hai lòng, trọng dụng tiểu nhân A Dua Nịnh Hót, mà ngay từ lúc mới xưng vương, đã bắn trời đánh đất ngay trước triều đường, tỏ thái độ coi thường lễ nhạc Đại Chu. Trong thời chiến quốc, chuyện này đã thành quen thuộc, chẳng còn là sự lạ. Đuổi huynh trưởng, loạn lễ nhạc, khinh nhường trời đất, ngông cuồng xưng tôn, không biết lượng sức mình như vậy, đáng lẽ thiên hạ phải hợp sức tiêu diệt mới phải. Tuy nhiên, Tống Yển mặc sức bạo ngược trên đất Tống đã hơn 8 năm trời, mà cho tới nay, vẫn bình yên vô sự. Không phải không ai muốn phạt, mà là có quá nhiều người muốn thảo phạt Tống Yển. Chiêu Dương nước Sở là hang nhất, ngay sau khi Tống Yển chiếm ngôi Tích Thành một năm, Chiêu Dương đã dẫn quân phạt Tống, không ngờ Điền Kỵ nước Tề xuất quân chi viện, hai quân Sở, Tề rằng co hơn tháng trời bên bờ Tứ Thủy, Chiêu Dương không có cơ hội tấn công, chưa đánh đã phải rút lui. Sau khi Tống Yển xưng vương, Chiêu Dương nhân lúc người Tề đang dồn sức ứng phó với Việt Vương Vô Cương, không còn rảnh rang để ý đến chuyện khác, một lần nữa lại đánh Tống. Nào ngờ nước Ngụy xuất binh, Bàng Quyên, Tôn Tẫn liên thủ, bày mưu đánh vào chỗ buộc phải cứu khiến người Sở đại bại, Chiêu Dương một tấc đất cũng không chiếm được, lại tổn thất 6 vạn binh, đánh mất trọng ải Hình Sơn phía bắc. Tống Vương Yển hiểu rằng, Tề, Ngụy bất chấp đổ máu tới cứu, không phải vì mình đức cao vọng trọng, mà là vì mình đang chiếm cứ vùng đất phì nhiêu vài trăm dặm vùng Tế Thủy, Tứ Thượng, đông tới Bành Thành, tây tới Tuy Dương, vốn là Tương Lăng, năm xưa đã bị tướng Ngụy Ngô Khởi chiếm đoạt, bắc tới Định Đào. Phía bắc có Hồng Câu, phía nam có Hoàng Thủy, phía đông có Tứ Thủy, ở giữa có Tuy Thủy, vùng đất bốn sông đan xen này đích xác là một vựa lương thực thiên nhiên. Bên cạnh đó, tiên tổ nước Tống là Vi Tử, vốn là thương nhân, buôn bán kinh thương là truyền thống đời đời của người Tống, đảo ấp nơi biên giới phía bắc cũng chính là Định Đào, lại càng là kinh đô thương nghiệp nước tiếng thiên hạ, ngay từ thời Xuân Thu đã sinh ra vị thương nhân giàu có nghiêng ngửa thiên hạ là Đào Chu Công. Thương nhân Bạch Khuê nước Ngụy mới qua đời trước đó không lâu cũng học được đạo kinh thương từ nơi này, tích lũy gia tài hàng vạn. Một miếng thịt béo bị bao vây giữa ba con cá sấu lớn là Tề, Ngụy, Sở, lại thành ra an toàn nhất. Trong ba con cá sấu lớn này, bất luận con nào mở miệng, Tống Yển đều có thể cầu hai con còn lại viện trợ, hơn nữa sẽ luôn luôn được chấp thuận. Có Tề, Ngụy, Tống Yển không sợ Sở, có Tề, Sở, Tống Yển cũng không sợ Ngụy. Chuyện này tạm chưa tính đến, Tống Yển còn nhiều lần phái sứ thần bợ đỡ nước Tần, khích lệ dân chúng trong nước thông thương với Tần. Trong mắt Tống Yển, những nước lớn trong thiên hạ, ông ta đều có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đây cũng là căn cơ giúp cho Tống Vương Yển có thể ung dung tự đắc giữa vòng vây nước lớn. Điều Trương Nghi muốn phá hủy, chính là cái căn cơ này của Tống Yển. Tống Vương Yển hiểu rõ con người Trương Nghi, cũng hiểu rõ mục đích hắn tới đây. Thế nhưng, trước có thất bại của Ngụy ở Quế Lăng, nay có hai nước Tề, Sở xuất binh, Tống Yển đã chẳng còn coi người Ngụy ra gì. Vào buổi đại triều, Tống Yển cứ ra vẻ ngẩn ngơ, nhìn sững vào Trương Nghi hồi lâu, mới ngả người về phía trước hỏi, giọng điệu cực kỳ cung kính, Tống Yển có một thỉnh cầu, không biết Trương Tử có nể mặt hay chăng. Đại vương bất tất phải khách khí, Nghi xin rửa tai lắng nghe. Trương Nghi cố tình nhấn mạnh hai chữ, Đại vương, nghe nói Trương Tử lưỡi dài ba thước, Tống Yển rất đỗi hiếu kỳ, từ lâu đã muốn chiêm ngưỡng, tới tận hôm nay mới có cơ duyên, mong được Trương Tử nể mặt. Đại vương xin hãy lại gần, Tống Yển quả nhiên rời khỏi chỗ, bước về phía Trương Nghi. Trương Nghi há ngoác miệng, thè lưỡi ra ngoài hết cỡ. Tống Yển ngắm nghía một lát, quay lại chỗ ngồi, ngửa cổ cười một tràng. Đại vương cười hẳn là vì cái lưỡi dài ba thước của Nghi. Trương Nghi nghiêng đầu hỏi, lưỡi của Trương Tử, chẳng qua cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Tống Yển thu lại nụ cười, đổi cách xưng hô, Tống Yển, Thành, quả nhân, lắc đầu mà nói. Nếu không tận mắt chứng kiến, quả nhân suýt nữa tin vào lời đồn nhảm của người đời. Nghi đã khiến đại vương thất vọng, Trương Nghi nhếch mép cười một cái, khẽ vòng tay nói. nghe nói Trương Tử ở Sở nhiều năm, rất am hiểu Sở. Từ lúc quả nhân tức vị, rất xem trọng người Sở, coi như mãnh hổ. Nào ngờ con hổ này hai lần phạt Tống, xong cả hai lần đều phải chuốc nhục. Quả nhân kém cỏi, dám hỏi Trương Tử, là người Sở không tự lượng sức, hay là quả nhân, Tống Yển cố tình bỏ lửng nửa chừng. Trương Nghi mỉm cười, hơi ngả người ra phía sau. Không giấu Trương Tử, người Sở nhiều lần trêu cợt Tống, thần dân Đại Tống cực lực tấu đòi phạt Sở. Quả nhân vì chuyện này mà mưu tính nhiều năm, định vào mùa xuân năm sau khởi năm vạn đại quân phạt Sở, Trương Tử thấy có được chăng? Nghe nói đại vương sức khỏe bẻ thẳng móc câu, Nghi không dám tin, xin được tận mắt nhìn. Trương Tử lảng sang chuyện khác, mang móc câu lại đây. Tống Yển quát lớn, có người dâng lên một cái móc câu được làm bằng sắt ròng, to bằng quả hồ đào. Tống Yển hai tay nắm lấy, thủ thế sẵn sàng, âm thầm vận lực, trước bao nhiêu con mắt của quần thần, móc câu bằng sắt từ từ bị uốn thẳng. Quần thần vỗ tay như sấm, quả là lực sĩ, Trương Nghi thán phục. Trương Nghi vòng tay, chỉ vào cây cột trụ bằng gỗ nam đầy một vòng ôm ở bên cạnh. Xin đại vương hãy thử lay cây cột kia. Ồ, Tống Yển nhìn cây cột trụ, rồi lại nhìn Trương Nghi đầy khó hiểu. Đây là cột trụ chống đỡ cung điện, sao có thể lung lay? Đại vương lay chuyển một chút xíu thôi cũng được. Đây là cột trụ gỗ nam, có thể chống đỡ vạn cân, cho dù có sức khỏe phi thường, cũng không thể khiến nó mảy may xê dịch. Đại vương thánh minh, Trương Nghi thuận thế đa phường, đại vương có thể bẻ thẳng móc câu, song không thể lay chuyển cột trụ gỗ nam dù chỉ mảy may. Đại vương trị vì Tống, giống như bẻ thẳng móc câu sắt, còn đại vương phạt Sở, cũng giống như lay chuyển cột trụ gỗ nam. Trương Tử nói hay lắm, Tống Yển cười lớn vài tiếng, rồi vòng tay nói, Trương Tử đã nói vậy, quả nhân sẽ không phạt Sở nữa. Dám hỏi Trương Tử tới đây, hẳn có điều muốn chỉ giáo quả nhân. Xin đại vương cho tả hữu lui ra. Tống Yển ngẫm nghĩ một lát, phẩy tay, chư vị ái khanh, bãi triều. Rồi quay sang Trương Nghi, nếu Trương Tử rảnh rỗi, hãy theo quả nhân tới hậu hoa viên trò chuyện. Hai người đi tới hậu hoa viên, cùng ngồi trên một lầu gác bằng gỗ. Trương Tử, nơi này không có ai, có gì cứ nói. Trước khi Nghi lên đường, Trương Nghi khóe miệng mỉm cười, song hai mắt lại lộ rõ vẻ khinh miệt. Ngụy Vương có ngâm một câu thơ cho Nghi nghe, Tống Vương có muốn biết không? Ồ, Tống Yển thoáng ngạc nhiên, không nén nổi tò mò hỏi. Ngụy Vương ngâm thơ gì? Mưa đổ rầm rề, sông sâu lại rộng, chỉ trời mà thề. Trương Nghi khép mắt ngâm nga, Tống Yển ngỡ ngàng không hiểu, bèn hỏi, dám hỏi Trương Tử, thơ này có ẩn ý gì? Đại vương không biết thật ư? Trương Nghi mở mắt, lấy làm kinh ngạc, nghe nói quý quốc có một thường dân tên gọi Hàn Bằng có vợ tên là Tức Lộ. Tức Lộ ra ngoài hái dâu, nhà vua thấy nàng xinh đẹp, bắt nàng vào cung. Hàn Bằng oán hận, vua bèn thịnh nộ, phạt làm khổ sai, cho đi xây dựng môn lầu ở cung thành. Thơ này do vợ Bằng là Tức Lộ viết ra. Ồ, Tống Yển vò đầu bứt tai, ánh mắt sửng sốt, sao quả nhân lại không biết chuyện này nhỉ? Phải rồi, thơ này phải giải thích ra sao? Mưa đổ rầm rề, ngụ ý nhà vua hiếu sắc dâm đãng. Sông sâu lại rộng, ngụ ý nhà vua thế lớn lực mạnh. Chỉ trời mà thề, ngụ ý người đàn bà này không thiết sống nữa, giao hẹn với chồng cùng chết. Sau đó thì sao? Tống Yển vội hỏi, người đàn bà này bí mật nhờ người truyền bài thơ cho Hàn Bằng. Hàn Bằng y hẹn dùng dài lụa treo cổ tự vẫn dưới lầu thành. Vua hay tin hà giận, dẫn Tức Lộ tới xem. Tức Lộ nhân lúc vua không để ý, lao mình nhảy xuống lầu. Vua nhanh tay túm lấy áo nàng, nào ngờ vải áo đã bị nàng cố tình làm mùn từ trước, vua giữ không được, chỉ biết dương mắt nhìn mỹ nữ rơi xuống chân thành. Nhà vua xót thương người đàn bà này, xuống thành xem xét, tìm thấy một vuông lụa rát ở thắt lưng nàng, bên trên lại có một bài thơ nữa, đại vương có muốn nghe chăng? Thơ thế nào? Tống Yển lấy làm tò mò hỏi. Vua lợi lúc sống, thiếp lợi lúc chết, xin đưa xác thiếp, hợp táng cùng Bằng. Vậy thi thể của họ có được chôn cùng không? Tống Yển lại hỏi. Việc này phải hỏi vua mới phải. Trương Nghi nhìn thẳng vào Tống Yển. Phải, phải. Tống Yển vỗ vỗ đầu. Trương Tử hãy kể thiệp phường. Nhà vua ghen tức, không ban hợp táng, cố tình đặt hai ngôi mộ cách xa nhau vài trượng. Không ngờ chỉ trong một đêm, trên mỗi ngôi mộ mọc lên một cây, một đực một cái, chưa đầy 10 ngày đã tán phủ dập trời. Bên trên cành lá nối liền, dưới gốc rễ lan quấn quýt, tình vợ chồng thắm thiết, khiến đất trời cũng phải nghẹn ngào, quỷ thần cũng phải khóc thương. Nghi hay tin, cũng khó tránh thổn thức. Tống Yển cũng suýt xoa một hồi, rồi dường như đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thẳng vào Trương Nghi, sắc mặt giận dữ, dám hỏi Trương Tử thiêu dệt nên chuyện này, hẳn là cố tình giễu cợt quả nhân. Nghi không dám, Trương Nghi đáp lời, Nghi chỉ nghe Ngụy Vương kể lại, Ngụy Vương nghe được từ đâu, chuyện này Nghi không rõ, có lẽ từ tiểu thuyết gia chăng. Trong ngoài thành Đại Lương, tiểu thuyết gia nhiều không đếm xuể, chuyên thiêu dệt chuyện liệt quốc để kiếm cơm ăn. Ha ha ha, Tống Yển phá lên cười. Đúng vậy, có điều Ngụy Vương chỉ biết nghe tin đầu đường xó chợ mà đánh mất sáng trí, đợi quả nhân rảnh rỗi, cũng sẽ tới đầu đường xó chợ, tìm vài tiểu thuyết ra, thêu dệt nên mấy câu chuyện về Ngụy Anh chơi. Đại vương có biết, Trương Nghi hai mắt nhìn chằm chằm vào Tống Yển, đám tiểu thuyết gia cớ sao lại thêu dệt chuyện này? Quả nhân không biết, là vì đại vương thất đạo, đã không được lòng dân. Trương Nghi gằn mạnh từng tiếng, Tống Yển sững sờ, từ cổ chí kim, được lòng dân thì được thiên hạ. Không được lòng dân, chết cũng không có chỗ chôn. Ngươi, Tống Yển tức uất, được lắm, Trương Nghi, dám thêu dệt câu chuyện không có thực trước mặt quả nhân, lại còn nói quả nhân thất đạo. Được, ngươi thử nói xem, quả nhân thất đạo ở đâu? Nghe nói đại vương ỷ mạnh đuổi giết tiên quân Tích Thành, có chuyện này chăng? Là người này vô đạo, không thương xót thần dân, đáng chết. Quả nhân giữ lại cho hắn một mạng đến tề, đã là từ bi lắm rồi. Nghe nói đại vương bắn trời đánh đất, thiêu hủy xã tắc thần kỳ, có chuyện này chăng? Trời đất bất nhân, xã tắc bất nghĩa, khiến lãnh thổ trù phú màu mỡ vài trăm dặm của quả nhân hạn hán 3 năm liền, nhiều ấp không một hạt thóc, lẽ nào không đáng bị bắn, bị đánh, bị thiêu hủy? Nghe nói đại vương cắt lưng người gù, chặt chân người lội nước buổi sớm, có chuyện này chăng? Nói bậy, Tống Yển nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy, chỉ mặt Trương Nghi. Đến những lời độc địa ô uế nhường này mà ngươi cũng tin, còn dám nhận bừa là kẻ hùng biện trong thiên hạ. Ha ha ha, Trương Nghi phá lên cười một tràng dài. Đại vương bất giận, đường ngang ngõ hẹp, đều lan tràn những lời đồn nhảm của đám tiểu thuyết gia, Nghi chỉ tiện miệng nói bừa, đại vương nghe tạm mà thôi. Rồi chỉ vào chỗ ngồi, đại vương mời ngồi, Nghi có lời thực muốn nói. Tống Yển thở hồng hộc ngồi xuống. Việt vương vô cương sở hữu giang sơn 3.000 dặm, cai trị 150 vạn thần dân, hiệu lệnh 20 vạn tinh binh, người tề phải dốc toàn lực của cả nước ra ứng phó, vẫn không thể đề phòng cho xuể. Dám hỏi đại vương, có thể sánh với Việt vương vô cương? Tống Yển thoáng bối rối, nói quả nhân không bằng. Hai vua ba, thuộc thống lĩnh ba sơn, thuộc thủy vài nghìn dặm vuông, núi cao vực sâu, tứ bể hiểm trở, lại có hơn 200 vạn dân ba, thuộc chưa được giáo hóa. Sở vương chinh chiến vài trăm năm với ba mà không làm gì nổi ba vương, tần quân hẹn thục vương dạo chơi ở Hán Trung, tần quân bị bỡn cợt. Dám hỏi đại vương, có thể sánh với hai vua ba, thục. Tống Yển ngoảnh mặt sang chỗ khác, hồi lâu sau mới lẩm bẩm một câu, quả nhân không bằng. Không nói đến Man Di, chỉ nói tới liệt quốc Trung Nguyên, đại vương có thể sánh với Triệu Hầu. Nghe theo Tô Tần, dốc sức toàn quốc, hợp tung 6 nước chống Tần, đại quân kéo tới trước Ải Hàm Cốc, nổi chống tiến công, chấn động ngũ nhạc. Tống Yển hít sâu một hơi, giọng nói càng thêm yếu ớt, quả nhân không bằng. Không nói đến Triệu Mạnh, chỉ nói đến Hàn Yếu, sự giàu có của Định Đào, liệu có thể sánh với Dương Địch? Mảnh đất 500 dặm không có một nơi hiểm yếu để cố thủ, có thể sánh với nghìn dặm sông núi nước Hàn. Uy của Đại Vương có thể sánh với Hàn Vương, giọng Tống Vương chỉ còn lý nhí trong cổ họng, quả nhân không bằng. Đại Vương hãy nghe, Trương Nghi lời như thác đổ, khí thế hào hùng, Nghi rời khỏi Quỷ Cốc. Khiến Việt vương vô cương dẫn theo 20 vạn đại quân thủy lục quay đầu, rời tề đến sở, tự lao vào đường chết. Nghi tới Tây Tần, trước hết phò tá Tần quân dùng sức của một nước mà đẩy lùi quân 6 nước, tiếp đến dẫn đại quân vượt núi băng rừng, tiến sâu vào vùng đất khô cằn, trong vòng 1 năm mà tiêu diệt 3, thu phục thục, bình định nghìn dặm biên thủy Tây Nam. Nghi rời Tần đến Ngụy, khiến sư đệ Bàng Quyên hãm Triệu vào bước đường cùng, chiếm lấy Hàm Đan, nay lại phạt Hàn, hai vùng Trịnh Thành, Dương Địch. Phóng mắt nhìn đi, mênh mông bất tận, đều là doanh trại võ binh Ngụy. Dám hỏi đại vương, miệng lưỡi của Nghi liệu có dài qua 3 thước? Nghĩ tới lời lẽ khinh miệt của mình khi nãy, Tống Yển cúi gằm mặt xuống. Bất luận thế nào, lời Trương Nghi không hề giả, những điều vừa kể, Tống Yển cũng đều biết rõ. Không giấu đại vương, Trương Nghi đổi giọng, cách đây 10 ngày, Nghi ở dưới chân Trịnh Thành, trong trướng Bàng Quyên, cùng bàn bạc về chuyện của đại vương. Bàng Quyên có ý trách cứ đại vương âm thầm trợ giúp người Tề trong lần phạt Triệu trước đây. Nói rằng hạ được Trịnh Thành sẽ điều quân tới Tuy Dương, đích thân hỏi thử đại vương, nước Ngụy rốt cuộc đắc tội với đại vương vào lúc nào và vì chuyện gì. May sao Nghi kịp thời chen ngang một câu, lần này sẽ tới Tuy Dương tìm đại vương thương lược. Nghe Trương Nghi hết dụ dỗ lại đe dọa một thôi một hồi, Tống Yển vốn miệng hùm gan sứa lập tức khí thế xẹp lép, vội vòng tay vái lia lịa mà rằng, quả nhân không biết, kính thỉnh Trương Tử chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, Nghi có vài lời muốn nói với đại vương. Dù là người Tề hay người Sở, đều đang nhòm ngó vùng đất quý báu mà đại vương đang chiếm cứ, đại vương ngồi trên đỉnh núi đao mà lại không hề hay biết. 10 năm về trước, Chiêu Dương phạt Tống, người Tề cứu viện, không phải vì cứu đại vương, mà vì không muốn để người Sở chiếm lấy đất Tống. Sau này quân Việt phạt Tề, Chiêu Dương thừa cơ lại khởi binh phạt Tống, là Bàng Quyên xuất binh, đánh bại Chiêu Dương, mới có thể đảm bảo đất Tống bình yên vô sự. Nay lại là Bàng tướng quân phạt Hàn, Chiêu Dương khởi 6 vạn binh, lấy danh nghĩa cứu Hàn, xong lại đóng quân ở Khổ Huyện. Còn như người Tề, Nghi lại càng không phải nói. lần trước người Tề phạt Ngụy, đại vương cho mượn đường, hẳn là vì muốn lấy Tương Lăng. Tuy nhiên, đường đã mượn rồi, còn Tương Lăng của đại vương đâu? Người Tề đưa binh lính già cả ốm yếu dương công Tương Lăng, chỉ là để đãi bôi với đại vương, xong lại dùng quân chủ lực tấn công Đại Lương. Đại vương hãy tự hỏi lòng, trong bốn nước láng giềng, thực tâm giúp đỡ đại vương, phải chăng chỉ có Ngụy vương? Sở dĩ đại vương được an cư một góc, bình yên vô sự cho tới nay, là vì có 10 vạn võ binh đại Ngụy sau lưng chống đỡ. Nếu đại vương nhìn mà không thấy, ngạo mạn vô tri, đến khi quân sở, Tề lại sinh lòng, e là bàng tướng quân. Trương Nghi bỏ lửng giữa chừng. Không không không, Tống Yển nghe mà mồ hôi đẫm trán, vội vòng tay nói. Kính thỉnh Trương Tử truyền lời tới bàng tướng quân, nói là Tống Yển kính cần nghe lời Trương Tử, bàng tướng quân, chỉ nhất nhất theo ý Trương Tử, bàng tướng quân. Đại vương nhất nhất theo ý không phải Nghi, cũng không phải bàng tướng quân, mà là Ngụy vương. Phải, là Ngụy vương. Kính thỉnh Trương Tử truyền lời tới Ngụy vương, nói là Tống Yển hồ đồ. Kể từ hôm nay, Tống Yển chỉ nhất nhất theo ý Ngụy vương. Nói rồi, Tống vương truyền chỉ bày tiệc, cùng Trương Nghi yến ẩm tới tận chập tối. Trương Nghi thế cờ đã thắng, khe khẽ ngâm nga trở về trạm dịch, bất ngờ thấy công tử Hoa cung kính chờ sẵn ngoài sảnh. Công tử Hoa truyền lời hỏi thăm của Tần vương, rồi bẩm báo, đại vương hay tin Ngụy, Hàn đang trong thế giằng co, lo lắng bàng tướng quân lương thảo thiếu thốn, lại điều động thêm 3 vạn thạch lương, đủ cho tam quân đại Ngụy dùng trong vài tháng. Đại vương thánh minh, Trương Nghi ngước lên bầu không cảm tạ, lập tức cho gọi tùy tùng, truyền tin vui này thành cấp báo, lệnh cho thám mã hỏa tốc mang tới cho bàng quyên và Ngụy vương. Còn một chuyện nữa, Trương huynh có lẽ còn mừng hơn. Công tử Hoa hạ giọng nói, công tử cứ nói. Công tử Hoa lấy từ trong ống tay áo ra một vuông lụa. Trương Nghi nhận lấy, mở ra đọc kỹ một lượt, sừng sốt kêu lên, danh sách quan lại giám sát vận chuyển lương thảo quân nhu của năm đô, đường đi, số lượng, thời gian tới nơi. Mâu Tân, Tô Tần, công tử Hoa gật đầu, cơ mật đến vậy, Trương Nghi kinh ngạc nói, công tử cớ sao lại có được thứ này? Là Tô huynh của Trương huynh cung cấp đấy, công tử Hoa thản nhiên nói. Tô huynh, Trương Nghi trợn tròn mắt, không giấu Trương huynh, công tử Hoa cười bí hiểm, về Tô huynh của Trương huynh, tại hạ có thể nói là làu làu như lòng bàn tay. Đừng nói là danh sách này, đến cả chuyện 3 ngày trước đây Tô huynh ăn phải cơm thừa mà đau bụng, nửa đêm đi ngoài 4 lần, tại hạ cũng đều nắm rõ. Chà chà, Trương Nghi tặc lưỡi, không thể tin nổi. Hai nước khai chiến, lương thảo là chuyện hệ trọng, Tô Tần giám sát vận chuyển lương thảo, tất rú rú trong nhà, phòng vệ nghiêm ngặt, dám hỏi công tử, làm thế nào mà có được thứ này? Công tử Hoa bèn kể lại đầu đuôi chuyện thua quả, Trương Nghi nghe mà luôn miệng suýt xoa, tấm tắc than thở, có hắc điêu này ở bên, Tô huynh có thể không bại. Tích Cương lệnh cho Tô Tần phụ trách vận chuyển lương thảo, quả là đã làm khó cho Tô Tần, bởi lẽ Tô Tần chẳng có căn cơ gì ở Tề, hơn nữa trong tay không có lấy nổi một thân tín tài giỏi đáng tin cậy, thông thạo tình hình các ấp phường. Tô Tần vốn định dùng Điền Văn, nào ngờ Điền Văn lại được Điền Anh điều làm chủ tướng của 2 vạn quân các ấp Nam Đô. Tô Tần biết, Điền Văn bố trí thế này là vì con trai. Bất luận thế nào, trên sa trường sẽ có thể trực tiếp lập công, còn vận chuyển lương thảo, trên phải đối mặt với tam quân viễn chinh, dưới phải đối diện với bách tính các nơi, là công việc vất vả lại không được lòng người. Nếu làm tốt, hoặc giả có thể trở thành anh hùng phía sau, nếu làm không tốt, đặc biệt là làm lỡ kỳ hạn vận chuyển, dù là nguyên nhân nào, đều có thể phải gánh trọng tội. Trong tay không có người, Tô Tần không thể không nhờ cậy vào Mâu Tân vốn đã đồn thú nhiều năm ở biên giới phía Tây. Để trấn áp Tô Tần, Mâu Tân ra bài phô trương thanh thế, cho gọi toàn bộ đám quan lại phụ trách vận chuyển lương thảo của năm đô tới, đua nhau khoe khoang tài nghệ trước mặt Tô Tần, gảy bàn tính thanh thách, đối chiếu sổ sách, đưa ra đủ thứ số liệu. Cứ thế tính toán suốt 3 ngày trời, Tô Tần quả nhiên đôi mày trao tít. Tam quân 10 vạn, tuy tạm thời cắt bớt 4 vạn, song chưa giải tán, vẫn cần cơm ăn, cộng thêm gần 5 vạn nhân công phục vụ hậu cần quân nhu các nơi, mỗi ngày tiêu tốn không dưới 500 thạch lương, lại cộng thêm những vật tư thiết yếu như rau thịt, củi rơm, thực là một con số khổng lồ tới kinh ngạc. Nước Tề gần đây tuy có tích trữ, song nhiều năm liền nuôi ngựa, ruộng vườn bị chiếm dụng rất nhiều, nông nghiệp hoang phế, lần trước khai chiến với Ngụy, gần như đã dùng hết lương thảo tích trữ trong kho, lại thêm năm ngoái nhiều nơi hạn hán, vụ thu mất mùa, vài tháng trước, các đô ấp chỉ chuyển vào kho lương A ấp và các nơi khác không tới 1 vạn thạch lương, chỉ đủ cho tam quân cầm cự trong 20 ngày. Còn như cỏ rơm cho ngựa, lại càng thiếu thốn trầm trọng. Tô Tần lần đầu tiên hiểu ra, một cuộc đại chiến không phải trò đùa, cũng thấu hiểu sâu sắc các bậc thánh nhân xưa nay vì sao không tùy tiện khai chiến, thậm chí đã loáng thoáng hiểu ra, vì sao Châu Kỵ vốn giỏi trị nước lại ra sức phản đối chiến tranh. Khai chiến thông thường, tam quân chưa động, lương thảo đã phải lên đường trước. Lần này xuất chinh gấp rút, nước Tề còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, cung ứng lương thảo lại càng thêm căng thẳng. Tô Tần lệnh cho Mâu Tân, trong vòng 10 ngày phải vận chuyển thêm 1 vạn thạch lương tới A ấp, bảo đảm tam quân đủ ăn trong 40 ngày. Còn quân lương sau 40 ngày, Tô Tần dự định sẽ mua của các nước ở tứ thượng, việc này do hắn và thái tử chủ định. Mậu Tần nhất loạt lĩnh mệnh, vâng dạ luôn miệng. Trở về trong trướng, Mậu Tần trằn trọc mãi, cả đêm mất ngủ, bị dằn vặt bởi một nỗi kinh hoàng thấu tâm can. Mậu Tần hiểu, Điền Kỵ trở về, Tôn Tẫn sống lại, tuyệt đối không phải là chuyện hay ho với hắn. Mãi đến khi trời sáng bảnh, Mậu Tần mới ngủ thiếp đi, quá trưa thì tỉnh dậy, nghe báo là có người đã đợi nhiều giờ liền ở trước trướng. Mậu Tần rửa mặt chải đầu xong xuôi, đùng đỉnh bước ra, thấy tham tướng phụ trách lương thảo và một người lạ vận trang phục thương nhân đang đứng ở ngoài trướng. Hành lễ xong xuôi, Mậu Tần dẫn hai người vào trướng, tham tướng nói, bẩm chúa công, vị thương khách này từ Định Đào tới, hay tin chúng ta có ý định mua lương, nên đặc biệt tới hỏi thăm. Quái lạ, Tô Tần vừa dặn mua lương thực ngày hôm qua, vì sao hắn đã biết nhanh đến vậy? Mậu Tần giật thột trong lòng, nhìn sang kẻ đó, khẽ vòng tay, hỏi, vị khách thương kia, sao ông biết chúng tôi cần mua lương thực? Ha ha ha, người kia cười nói, đã là người buôn bán thì mũi phải thính chứ, đặc biệt là chúa công nhà tôi. Chúa công nhà ông quý danh là gì? Chúa công đã dặn, tại hạ không dám nói bừa. Được, Mậu Tần gật đầu, dám hỏi chúa công nhà ông có bao nhiêu hàng tích trữ? Thế này, người kia giơ ra ba ngón tay. 300 thạch, người kia lắc đầu. 3000 thạch, người kia vẫn lắc đầu. Không phải là 30000 thạch đấy chứ? Mậu Tần hít sâu vào một hơi. Chỉ nhiều không ít, người kia nở một nụ cười, nói, chúa công nhà tôi là nhà buôn gạo lớn nhất tứ thượng, có tới vài chục kho tàng, đừng nói là 30000 thạch, dù là 100000 thạch, cần ngay lúc này cũng là chuyện nhỏ, đương nhiên, giá cả cũng cần hợp lý. Giá cả thế nào? Mậu Tần vội hỏi, chuyện này tại hạ không có quyền quyết định, nếu quý quân đưa ra số lượng khả quan, chúa công sẵn sàng gặp mặt tướng quân để bàn bạc. Mậu Tần trong lòng chấn động, nghĩ thầm, nếu ta mua được nhiều lương thảo đến vậy, ắt lập công lớn với Tề, Tô Tần hẳn sẽ nói giúp ta vài câu, như vậy, Điền Kỵ sẽ không làm gì được ta. Hơn nữa, bức thư kia cũng không phải do ta bịa tạc ra, cho dù không phải sự thực, cũng chẳng phải lỗi của ta. Hơn nữa, tướng quốc và đại vương cũng đã xem qua, sợ quái gì. Nghĩ là vậy, Mậu Tần cũng lấy lại chút can đảm, lập tức giữ người kia lại, cấp tốc tới trướng Tô Tần, kể sơ qua sự việc. Tô Tần mừng rỡ, sai hắn gấp rút tới Định Đào đàm phán, cố gắng hạ giá thấp nhất có thể, đặt mua trước 30000 thạch, còn mình sẽ tới Lâm Truy xoay sở tiền nong. Mậu Tần từ biệt Tô Tần, dẫn theo vài tùy tùng thân tín, cùng với thương khách kia tức tốc tới Định Đào nước Tống. Khi xe ngựa dừng lại trước một tòa trạch phủ hào nhoáng nằm khá ẩn khuất, đã có người chờ sẵn ở bên ngoài, đích thân dẫn hai người vào trong sảnh phủ tiếp đón, sau đó chỉ đưa Mậu Tần vào trong sảnh chính. Người ở trong sảnh chính là Trương Nghi. Trương Nghi lại không mặc trang phục thương nhân, mà mặc quan phục, khẽ nhổm người lên trước, tươi cười với Mậu Tần, chỉ tay vào chỗ ngồi dành sẵn. Mậu Tần không hề biết Trương Nghi, thấy thế thì sững sờ, nhìn vào chỗ ngồi mà đối phương dành cho mình, miễn cưỡng ngồi xuống, quay đầu lại tìm vị thương khách dẫn mình tới, song không thấy đâu cả. Tại hạ Trương Nghi, cung kính chờ tướng quân ở Hàn Xá đã lâu rồi. Trương Nghi vòng tay nói, biết được người ngồi trước mặt mình chính là tướng quốc nước Địch Trương Nghi nức tiếng thiên hạ, Mậu Tần kinh hãi đến há hốc miệng, toàn thân cứng đờ. Còn chưa hết bàng hoàng thì vị thương khách kia đã bước vào, song lại mặc trên mình trang phục nước Tần. Mậu tướng quân, Trương Nghi chỉ vào người mặc trang phục Tần, vị này là công tử Doanh Hoa, hai người hẳn đã quen biết nhau. Trời ơi, kẻ đích thân tới doanh trại Tề, dẫn mình tới đây lại chính là công tử Hoa đại danh đỉnh đỉnh, được Tần Vương sủng ái rất mực. Mậu Tần gần như ngộp thở, vị này chính là chúa công của tại hạ. Doanh Hoa mỉm cười với Mậu Tần, chỉ vào Trương Nghi, đi thẳng vào chuyện chính. Mậu tướng quân giờ đã có thể bàn bạc chuyện lương thảo. Lương thảo, Mậu Tần lắp ba phường. Mậu tướng quân, Trương Nghi chỉ vào Doanh Hoa, kỳ thực, tại hạ không có lương thảo, người thực sự có lương thảo, là vị Doanh công tử này. Đã nghe nói về kho lương đất thục chưa? Ở đó, đừng nói là 30000 thạch, dù là 30000 thạch cũng không thành vấn đề. Mậu Tần định đứng dậy, mà hai mông như thể nặng nghìn cân. Muốn ngồi tiếp, song không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trước khi bàn chuyện, công tử Hoa nhìn thẳng vào Mậu Tần, tại hạ muốn nhắc tướng quân cảm tạ một người. Là ai? Chúa công của tại hạ. Doanh Hoa hất hàm về phía Trương Nghi, giải thích, còn nhớ bức mật thư không? Chúa công của tại hạ nghe nói Châu công tử chết oan ức trong tay Điền tướng quân, hơn nữa còn liên lụy tướng quân xa vào hiểm cảnh, cảm thấy bất nhẫn, nên mới viết ra thư đó. Mậu Tần lập tức bừng tỉnh, hoàn toàn hiểu ra, không nói thêm lời nào nữa, bèn đứng dậy khấu lạy sát đất, Mậu Tần và toàn bộ gia quyến lớn nhỏ cảm tạ ân công. Tướng quân mau đứng dậy, Trương Nghi phẩy tay, chúng ta cùng bàn chuyện mua bán. Ân công có việc gì, xin cứ căn dặn, mua bán thì không có chuyện gì khác, chỉ hỏi tướng quân một câu, tướng quân muốn Điền tướng quân tuẫn thân vì nước trên sa trường,

giáng thẳng xuống mặt bàn, ác tặc ở đâu? Sau khi chỉ điểm cho người ngụy hỏa thiêu lương thảo của ta, định trốn sang nước Tống, đã bị tiền bối Mặc Gia Khuất Thương Tử sai người bắt sống ở bên ngoài thành Đào Ấp Phường, tại hạ đã thẩm vấn kỹ lưỡng, tấu báo lên đại vương, áp giải tới Lâm Truy rồi. Đợi tại hạ trở về Lâm Truy, sẽ đích thân róc xương lóc thịt hắn. Hai vị tướng quân, Tô Tần khẽ vòng tay, đứng dậy cáo từ. Hai vị cứ ở đây bàn bạc việc quân, tại hạ tới chỗ Tôn huynh xem thế nào. Vừa tiễn Tô Tần ra khỏi trướng, đã có thám mã về báo, nói là đại quân Bàng Quyên đã đuổi tới Hàm Mật, chỉ còn cách đây không tới 60 dặm, xe ngựa 2 canh giờ nữa sẽ tới. Hai người nghe mà dựng tóc gáy, may mà buổi chiều hành quân cấp tốc, nếu không, đã bị người Ngụy đuổi kịp mất rồi. Sự việc nguy cấp, Điền Anh quay sang Điền Kỵ, đại quân nên ứng phó thế nào, chúng ta nên nghe theo quân sư, hay là... Ý Điền huynh thế nào? Xin nghe theo chủ tướng. Bất luận Tô Tần nói thế nào, Điền Kỵ dứt khoát, theo trực giác của tại hạ, không thể nghe theo lệnh quân sư được nữa, tại hạ thấy đó là kế sách sai lầm nhất. Hiện tại quân nhu của ta đa phần đã vứt bỏ, lương thảo không còn, sĩ khí rệu rã, không nên giao chiến. Ngược lại nhìn quân Ngụy, nắm chắc phần thắng trong tay, sĩ khí hừng hực, nóng lòng tìm ta quyết chiến. Quân Ngụy chia quân ba lộ, Bàng Quyên dẫn quân chủ lực, đa phần là võ binh, sức mạnh lớn nhất, mục đích là cầm chân quân ta. Tiếp đến là bộ binh, cuối cùng chắc là quân bao vây Dương Địch. Nhìn vào đó, ta nên tránh địch, không nên giao chiến, dụ địch vào sâu trong vùng đất hoang vu. Theo ý tại hạ, sáng sớm ngày mai, tam quân canh năm khởi hành, rút về phía đông nam tới Lẫm Khâu, vòng qua đầm Đại Giã xuống phía nam, vừa ngăn cản quân Ngụy, vừa rút về Bình Lục. Bình Lục là tây đô của ta, tường cao hào sâu, xung quanh đầm Đại Giã lại có rừng rậm um tùm, đầm hồ ngang dọc. Ta bỏ hết quân nhu, di chuyển dễ dàng, ngược lại quân Ngụy giáp trụ nặng nề, đường xá không thông thuộc, đầm nước bùn lầy, xe chiến khó lòng thi triển, xem thử Bàng Quyên làm gì nổi ta. Kế này rất hay, tại hạ chỉ có một băn khoăn, ngộ nhỡ Bàng Quyên không thèm để ý tới ta, cứ tiến thẳng tới Lâm Truy thì sao? Hắn hẳn không dám, Điền Kỵ tràn đầy tự tin nói, chỉ cần tại hạ và Tôn huynh còn quanh quẩn bên đầm Đại Giã, Bàng Quyên có nghìn lá gan cũng không dám bỏ qua mối uy hiếp sau lưng mà xông thẳng tới Lâm Truy. Được, tại hạ sẽ lập tức truyền lệnh tam quân. Vào lúc gà gáy ngày hôm sau, tam quân chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh xuất phát, theo lệnh của Điền Kỵ, sẽ tuần tự tiến về Lẫm Khâu. Sắp tới giờ khởi hành, tam quân của Tôn Tẫn bất ngờ truyền lệnh quân sư, phải hành quân lên phía Bắc, trước khi trời tối, rút vào Tân Ấp, hơn nữa vẫn phải chờ theo 500 bộ xương ngựa. Điền Kỵ phát hoảng, đang định lờ đi quân lệnh của Tôn Tẫn, thì thấy Tô Tần hối hả bước tới, ghé sát tai thì thầm một hồi, Điền Kỵ thoạt tiên kinh ngạc sững sờ, tiếp đến vui mừng khôn xiết, quay sang Điền Anh nói, y lệnh quân sư, tiến quân về Bắc tới Tân Ấp. Gần trưa ngày hôm sau, đại quân Bàng Quyên đã tới biên giới Tề. Chỉ thấy nơi đây tan hoang bát nháo, lính gác cửa ải đã bỏ chạy từ lâu. Tới buổi chiều, đại quân đã tới chân ấp, song chỉ thấy cổng thành khép hờ, không có lấy một bóng lính canh, dân chúng trong thành đa phần đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại một số ít gia đình trông nhà của các hộ giàu có và người già cả không nỡ bỏ nhà cửa vườn tược mà đi. Bàng Quyên tìm thấy vài người, dò hỏi biết được về thảm trạng của quân Tề, hơn nữa còn được biết dân chúng sợ bị đánh, nên chút lương thực còn sót lại cũng đã bị đám lính Tề tan rã kia vét sạch. Sai người đi kiểm tra số lượng bếp ăn, báo rằng không đến 3.000, xương ngựa không quá 100 bộ. Bàng Quyên phân tích, 3.000 bếp, giảm một nửa so với ngày hôm qua, cho thấy quân Tề đã tan rã rất nhiều, tàn binh sót lại không tới 2 vạn, giết ngựa lại chỉ 100 con, hẳn là vì đã cướp bóc, được lương thực. Sai người đi kiểm tra chỗ quân Tề hạ trại, quả nhiên thấy có ngũ cốc vương vãi dưới đất. Bàng Quyên không còn nghi ngờ nữa, lúc này việc cần làm là phán đoán chính xác tàn quân chủ lực của Tề hiện rút về đâu. Bởi lẽ chân ấp là biên giới của Tề, cũng là đầu mối giao thông quan trọng, có rất nhiều tuyến đường, hai con đường cái quan giao nhau ở đây, hướng đông tây là đường cái quan nối liền hai nước, đủ rộng cho ba xe lớn đi song song. Hướng nam bắc là đường cái quan nối liền hai thành, đủ rộng cho hai xe lớn đi song song. Quân Ngụy từ phía tây đuổi tới, hiện đang đứng trước ba ngả đường. Ngả đường thứ nhất tiếp tục đi về hướng đông, qua Lẫm Khâu phía bắc đầm Đại Giã tiến thẳng tới A Ấp, rồi tới Lâm Truy. Ngả đường thứ hai là hướng tây nam, tiến thẳng tới Thủy Đô và Thừa Khâu nước Ngụy. Ngả đường thứ ba là hướng bắc, tiến tới Tân Ấp và Cao Đường. Người Tề sẽ không quay về Ngụy nữa, nên ngả đường thứ hai không cần tính tới, trước mặt người Tề chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất là tiếp tục tiến sang phía đông, rút về Lâm Truy, thứ hai là tiến lên phía bắc, rút tới Cao Đường. Thám mã hồi báo, hướng đông và bắc đều có dấu xe và đồ vật vứt bỏ lại. Dấu xe ở hướng đông rõ rệt hơn, đồ vật bỏ lại đều là đồ dùng của người dân. Hướng bắc có ít dấu xe hơn, song đồ vật vứt lại đa phần là vật dụng của tam quân như cờ, mâu, kích. Bàng Quyên cười nhạt một tiếng, nói, Tôn huynh đúng là mưu cùng rồi, giờ là lúc nào mà còn lôi trò trẻ con này ra lừa ta. Truyền lệnh, dốc toàn lực truy kích về hướng đông, xem Điền Kỵ chạy đâu cho thoát. Gần 3 vạn xa kỵ của Đại Ngụy tiến như vũ bão về phía Lẫm Khâu, đi khoảng hơn 30 dặm, cuối cùng cũng đuổi kịp người Tề, song lại chỉ là đám dân thường đi theo phía sau, có gia đình, người già và trẻ nhỏ. Nhìn từ phía xa, dân chúng rất đông, chật kín cả đường xá. Thấy quân Ngụy sát khí đằng đằng, dân chúng không ai không kinh hoàng mất vía. Mấy người còn động đậy nổi đầu lưỡi bị đẩy tới trước mặt Bàng Quyên. Bàng Quyên dò hỏi, bách tính đều không nói lời nào, thần sắc hoảng loạn, nhớn nhác nhìn ngang ngó dọc. Bàng Quyên đoán ra nguyên nhân, rút kiếm bức bách, dọa dẫm nếu không nói sẽ chém ngay. Dân chúng hoảng vía, mới chịu nói ra, sự thực, đi về phía đông toàn là dân thường, Tô Đại Nhân bảo họ đi về phía đông, lại cho họ mượn xe chiến chở đồ, căn dặn họ không được nói cho người Ngụy biết. Tô Đại Nhân đâu? Bàng Quyên sầm mặt hỏi, đám người chỉ biết lắc đầu. Hiển nhiên, Tôn Tẫn đã răng sẵn cạm bẫy, khiến Bàng Quyên phải chui đầu vào giỏ. Bàng Quyên giận đến sôi máu, lại không thể phát tiết ra, còn không kịp cả bầy Sa Bàn, cứ thế trải bản đồ, đưa mắt lướt theo con đường phía bắc, dừng lại ở Tân Ấp, đột nhiên bừng tỉnh, nghiến răng trèo trẹo mà nói, truyền lệnh, hậu quân đổi thành tiền quân, quay về chân ấp phường. Hậu quân do thái tử thân chỉ huy, nghe thấy lệnh của Bàng Quyên, cho rằng Bàng Quyên không truy kích nữa mà muốn rút lui, lấy làm phấn khởi, truyền lệnh quay đầu. Lặn lội hơn một canh giờ, đại quân vừa mới về tới chân ấp, thái tử thân đang định đánh xe thẳng tiến về đất Ngụy thì bị Bàng Quyên cấp tốc gọi lại. Một lát sau, Bàng Quyên đã tới trước xe thái tử thân. Có chuyện gì vậy? Thái tử thân ngỡ ngàng hỏi thẳng. Hồi bẩm điện hạ, Bàng Quyên vòng tay nói thực, Quyên đã trung kế Tôn Tẫn. Chủ lực quân Tề không phải rút lui về phía đông, mà đã rút lui lên phía bắc rồi. Quân Tề cớ sao lại rút lui lên phía bắc? Có hai ý đồ, thứ nhất là không muốn chiến hỏa lan tới Lâm Truy, thứ hai là áp sát vùng biên giới Triệu. Tề, mượn sức người Triệu đối kháng với ta. Người Triệu nợ ân tình của người Tề, lại có Tô Tần khéo ăn khéo nói, hẳn sẽ xuất quân chi viện. Nếu chủ lực của quân Tề rút lên phía bắc, tướng quân đáng lẽ phải nhân cơ hội này đánh vào Lâm Truy mới đúng. Thái tử thân băn khoăn hỏi, điện hạ nói chí phải. Bàng Quyên đáp lời, rồi hậm hực nói, có điều, bắt sống Điền Kỵ và Tôn Tẫn, Quyên vẫn thấy hứng thú hơn là tấn công Lâm Truy. Chỉ cần bắt sống được hai người này, đánh tan thành chủ lực quân Tề, chiếm Lâm Truy sẽ dễ như trở bàn tay, muốn lấy sớm hay lấy muộn, chỉ chờ lệnh của điện hạ. Tướng quân đã quyết, thân chỉ biết nghe theo, chỉ có điều, truy kích thế nào, còn đợi tướng quân chỉ giáo. Bàng Quyên lôi tấm bản đồ ra dê ra, vừa chỉ vừa nói, chính là con đường này, tiến lên phía bắc thẳng tới Tân Ấp, đi qua Tân Ấp, là tới Cao Đường. Tân Ấp không đáng lo, song Cao Đường lại là bắc đô của nước Tề, thành cao hào sâu, dân cư đông đúc, lương thảo sung túc. Người Tề chỉ cần cố thủ 10 ngày. Viện quân nước Triệu sẽ tới. Nếu Tô Tần lại thuyết phục người Sở từ phía nam tập kích ta, ta tất rơi vào thế bất lợi. Tướng quân định dùng kế sách nào, xin hãy nói rõ. Tạ ơn điện hạ tin tưởng. Bàng Quyên vòng tay, trời không phụ ta, nay ban cho cơ hội tốt, có thể chút bỏ uất ức tích tụ bấy nay, không thể không theo ý trời. Tính theo tốc độ hành quân của người Tề, một canh giờ chỉ đi được 15 dặm, nay lại ôm bụng đói hành quân liên tục nhiều ngày, sức lực đã kiệt quệ, hiện không thể đi quá 12 dặm. Người Tề xuất phát lúc sáng sớm, lúc này đã đi được 4 canh giờ, hẳn cũng chưa nổi 50 dặm. Nơi này cách Tân Ấp khoảng 120 dặm, nếu ta dùng xe chiến đuổi theo, ra roi thúc ngựa, chạy 50 dặm một canh giờ, thì chỉ trong vòng 2 canh giờ, có thể đuổi kịp Điền Kỵ. Ồ, thái tử thân nhìn sắc trời, chau mày nói. Giờ đã là nửa chiều, có vội cũng chẳng vội một lúc này, chỉ bằng tướng quân hãy nghỉ lại đây một ngày, rồi thong thả truy sát cũng chưa muộn. Việc quân quý ở thần tốc, sự việc không thể chậm trễ. Bàng Quyên rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, dõng dạc nói. Người Tề đã không còn tâm trí giao chiến, ta nên đuổi kịp người Tề nhân lúc chúng chưa kịp tới Tân Ấp. Điện hạ, để đảm bảo chắc chắn, Quyên sẽ dẫn quân Hổ Bôn truy kích trước, cầm chân quân Tề, điện hạ hãy dẫn quân theo sau. Nhìn vào tình hình trước mắt, chưa cần tới sự trợ giúp của Trương Tướng Quốc và Công Tử Tự, chúng ta vẫn có thể đánh cho quân Tề tan tác, bắt sống Điền, Tôn, rửa hận cho phụ vương. Được, thân nghe theo tướng quân. Thanh Nghiêu một xe tiên phong đi đầu. Bàng Quyên đích thân dẫn theo 200 cỗ xe chiến, 5.000 lính Hổ Bôn, gấp rút xuổi lên phía bắc tiến tới Tân Ấp phường. Thái tử thân dẫn 2 vạn quân, bám theo phía sau. Thanh Nghiêu đuổi miết không nghỉ, cứ thế chạy liên tục hơn một canh giờ, đến sầm tối thì tiến vào đường Mã Lăng. Phóng mắt nhìn đi, phía trước dốc núi chập trùng cao chừng vài trượng, nhấp nhô như sóng, một con đường quanh co khúc khuỷu chạy ngoằn ngoèo giữa núi cao vực sâu, hai bên rừng rú rậm rạp, cây cao chọc trời, gai góc ken dày, địa thế khá là hiểm trở. Thanh Nghiêu từng nếm mùi thất bại trong trận Quế Lăng, theo trực giác vội hô dừng xe ngựa, một mặt sai người lên trước dò đường, một mặt cấp báo Bàng Quyên. Bàng Quyên đánh xe tới trước khe núi, rồi nhảy xuống khỏi xe. Nào ngờ do trời đã nhá nhem, Bàng Quyên lại quá nôn nóng, vừa nhảy xuống, đã dẫm ngay phải một bãi phân ngựa, trượt một cái, cả người loạng choạng trực ngã, may mà có Thanh Ngưu đỡ kịp phường. Bàng Quyên đứng vững trở lại, bực bội giơ chân đá bay bãi phân ngựa đi, bước vào trong khe núi, quan sát một lượt, lại leo lên đỉnh núi, phóng mắt nhìn ra xa, thấy con đường trước mặt quanh co ngoắt ngoéo, cây cối đen đặc, ngoài mấy chục bước, chẳng nhìn thấy gì. Lại quan sát những đồ vật bị bỏ lại trong cỏ rậm ven đường, thấy toàn là giáp trụ, đao thương chế tác tinh xảo. Chúng bị bỏ lại, chỉ là vì quá nặng, rõ ràng lính Tề đã không còn sức để mang vác nữa, nên mới lén lút vứt bỏ. Đang quan sát, thì thám mã áp giải hai lính Tề quay về, báo rằng con đường phía trước càng đi càng hẹp, một số đoạn đường chỉ vừa cho một cỗ xe đi qua, nơi đường hẹp đều có cây cối chắn ngang, còn có vài xe chiến bị tháo bánh, vứt chỏng chơ giữa đường. Bàng Quyên quan sát hai tên lính, thấy mỗi tên chỉ đi một chiếc giày, một tên đi chân bên trái, một tên đi chân bên phải, lấy làm ngạc nhiên, chỉ vào chân chúng, dịu giọng hỏi, bản tướng Bàng Quyên, muốn biết vì sao hai người chỉ đi có một chiếc giày. Nghe nói người ở trước mặt chính là Bàng Quyên, hai tên lính đều giật mình kinh ngạc, mặt đầy hoảng hốt. Thấy Bàng Quyên vẫn mỉm cười, tên lính trông nhiều tuổi hơn mới bạo gan nói, hồi bẩm tướng quân, hai chúng tôi là, huynh đệ kết nghĩa, lòng bàn chân bị phồng rộp, đi không nổi nữa. Bản tướng muốn hỏi, vì sao hai người chỉ đi có một chiếc giày? Bàng Quyên thu lại nụ cười, nhắc lại câu hỏi. Vâng, tên lính run rẩy, tối qua ngủ ngoài trời, do quá mệt mỏi nên nghĩa đệ bị người ta tháo mất giày mà không hay biết, sáng nay không tìm thấy giày đâu, đại quân lại phải lên đường ngay, tiểu nhân thấy nghĩa đệ hai chân phồng rộp, bèn tháo giày, nhường cho nghĩa đệ đi. Nghĩa đệ khăng khăng không chịu, tiểu nhân cũng không nghe, hai người tiểu nhân đành phải mỗi người đi một bên giày, cứ năm dặm đổi một lần. Đi tới khe núi này, vết phồng rộp của nghĩa đệ bị vỡ, thực sự không thể đi nổi nữa. Tiểu nhân được tướng quân cho phép, ở lại đây để chăm sóc nghĩa đệ. Nói xem, các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người, tới đây vào lúc nào? Thấy hỏi về việc quân, tên lính ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Mau trả lời tướng quân, Thanh Ngưu gằn giọng, tên lính run bắn, liếc nhìn Thanh Ngưu một cái, lại quay đầu đi. Bàng Quyên hất hàm về phía tên nghĩa đệ đứng bên cạnh. Thanh Ngưu hiểu ý, liền kề kiếm vào cần cổ hắn. Này vị quân sĩ kia, Bàng Quyên bình thản nói, nếu ngươi chịu nói ra sự thực, bản tướng không chỉ mở đường sống cho hai ngươi, mà còn trọng thưởng cho hai ngươi. Còn nếu không nói, nghĩa đệ của ngươi sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay trước mặt ngươi. Tướng quân, tên lính hốt hoảng quỳ sụp xuống. Tiểu nhân sẽ nói sự thực. Sau đó, tên này hỏi gì đáp nấy, thật thà kể hết tình cảnh của quân Tề. Cuối cùng nói, bọn tiểu nhân hành quân suốt nhiều ngày trời thì tới khe núi này, thấy đường khó đi thì không muốn đi nữa. Lại thêm trời đã tối muộn, bèn nhao nhao thỉnh cầu nghỉ đêm ở đây. Nào ngờ điền tướng quân dứt khoát không chịu, nói là quân sư lệnh cho đại quân phải tới Tân Ấp trước khi trời sáng, ai trái lệnh chém đầu. Có người không chịu nổi, đưa tay chỉ vào cánh rừng bên cạnh, không giấu tướng quân, rất nhiều binh sĩ nhân lúc trời tối đã trốn vào trong cánh rừng này, nếu tướng quân không tin, cứ phái người đi tìm, chưa biết chừng lại bắt được thêm ối người đấy. Con đường núi này dài bao nhiêu? Bàng Quyên nhìn vào con đường phía trước, nheo mắt hỏi. Không dài lắm, chỉ tầm 10 dặm đổ lại, đoán chừng đại quân lúc này hẳn đã ra khỏi khe núi rồi. Đoạn này khó đi nhất, điền tướng quân nói, qua khỏi khe này, sẽ tới đường bằng. Bàng Quyên không nghi ngờ nữa, nói với tham tướng ở bên cạnh, thưởng hai quân sĩ đây mỗi người một đĩnh vàng, thả cho họ đi. Huynh đệ hai người dập đầu cảm tạ, nhận lấy hai đĩnh vàng, vội vã lùi vào trong cánh rừng bên cạnh, bất chấp chân đau, chuồn nhanh như mèo đêm. Thanh Ngưu tướng quân, Bàng Quyên rút bảo kiếm, trỏ vào con đường núi trước mặt. Truyền lệnh, dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, dốc sức truy kích người Tề, bắt sống Điền Kỵ. Bàng Quyên vừa hạ lệnh, Thanh Ngưu không còn băn khoăn gì nữa, dẫn vài tướng sĩ lực lưỡng mở đường phía trước, xe ngựa theo sau. Tiến lên thuận lợi, đi khoảng 10 dặm, quả nhiên thấy đường đã rộng hơn chút ít, hai xe có thể cùng đi, song còn lâu mới được coi là đường bằng, con đường vẫn bị kẹp giữa hai dãy núi thơ phường. Bàng Quyên cũng chẳng hề nghi ngờ, tiếp tục hạ lệnh tăng tốc truy kích. Thanh Ngưu đánh xe đi thêm vài chục bước, đột nhiên thấy trên đường xuất hiện chướng ngại vật màu trắng lờ nhờ, giơ tay nhấc thử, hóa ra là xương ngựa. Ngước mắt nhìn lên, thấy con đường phía trước trắng rợn một màu, sai người đi dò la, thì ra tuyền là xương ngựa. Thanh Ngưu trong lòng giật thột, vừa sai binh sĩ dọn dẹp, vừa hồi bẩm Bàng Quyên. Bàng Quyên tiến lên phía trước, phóng mắt nhìn đi, quả nhiên giặt là xương ngựa, từng bộ xếp nối tiếp nhau, trước mỗi bộ xương đều đặt một cái sọ ngựa. Bàng Quyên chau tít đôi mày, quái lạ thật đấy. Thanh Ngưu vào đầu bứt tai nói, người Tề không thể giết ngựa ở đây, lấy đâu ra nhiều xương ngựa đến thế? Xem ra, không dưới vài trăm bộ, chẳng hiểu vì sao,